Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 731, thứ 731 chương cùng nhau ngủ. Đánh xong giá, quân Minh Dập mặc dù đánh thua, nhưng vẫn là cao hứng chuẩn bị ngủ. Hắn ôm chăn nằm ở trên giường, mục lóng lánh lượng lượng. Khúc Hoài Thương ngồi ở bên giường nhìn hắn. Dập Nhi nghĩ không muốn cùng ca ca cùng nhau ngủ. Quân Minh Dập lập tức lên đường. Dập Nhi mới không cần. Hắn nói Dập Nhi rất xấu, Khúc Hoài Thương cười cười. Hắn nói ngươi xấu, cũng không phải là đang mắng Dập Nhi ý tứ. Hơn nữa, tiểu diễn còn có bồi Dập Nhi đánh nhau. Không phải sao, quân Minh Dập nghĩ nghĩ. Cảm thấy Khúc Thúc Thúc nói rất có đạo lý. Vậy mẫu thân hội về cùng Dập Nhi cùng nhau ngủ sao? Khúc Hoài Thương sửng sốt, đạo, Dập Nhi nghĩ mẫu thân, quân Minh Dập gật gật đầu, mẫu thân còn chưa có nhìn thấy ca ca đâu, Dập Nhi muốn cho mẫu thân nhiều lần, là Dập Nhi càng đẹp mắt, còn là ca ca càng đẹp mắt, Khúc Hoài Thương bất đắc dĩ nói. Các người nhìn giống nhau như đúc, đều là như nhau coi được lừa người, quân Minh Dập mới không tin. Nếu như Dập Nhi cùng ca ca nhìn như nhau, Khúc Thúc Thúc vì sao có thể phân biệt ra được đến ai là Dập Nhi? Có thể phân biệt bất đi ra không? Một quả thực liền bị yêu nghiệt cấp dạy hư, trở nên như thế làm ầm ĩ. Mà tiểu diễn, chỉ cần liếc mắt một cái nhìn sang, liền cảm thấy nho nhỏ này đứa nhỏ, bản khuôn mặt nhỏ nhắn bộ dáng mang theo vài phần trầm ổn. Mấy phần lạnh nhạt, không cần thế nào phân biệt, là có thể nhìn ra được, người này là hắn. Quân Minh Dập xinh đẹp mắt to lóe ra sáng quắc quang mang. Mẫu thân nhất định cảm thấy Dập Nhi coi được, chờ ngươi bả môn răng mọc ra tái thuyết đi. Khúc Hoài Thương thật không đành lòng nhắc nhở hắn. Hắn còn thiếu hai khỏa răng. Quân Minh Dập miệng thượng nói không muốn. Bất quá còn là vén chăn lên. Ôm lấy gối. Ca ca là bất là một người ngủ sẽ sợ. Thực sự là nhát gan đâu. Khúc Hoài Thương mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, cho nên Dập Nhi muốn bồi hắn sao? Quân Minh Dập tỏ vẻ hiểu. Hắn thật đáng thương, cũng không có mẫu thân cùng ngủ. Thảo nào sẽ sợ, kia Dập Nhi đi bồi hắn được rồi, hắn ôm tiểu gối. Xuống giường, chạy đi sát vách nhà gỗ nhỏ. Tiểu diễn trong phòng không có đốt đèn. Hắn không thích lúc ngủ còn đốt đèn. Nói vậy hắn hội ngủ không được, chỉ có trong bóng đêm. Hắn mới sẽ nhanh hơn tiến vào trong mộng, thấy mẫu thân, đang tiểu diễn tính toán vội vàng đi vào giấc ngủ, đi nhìn mẫu thân thời gian, môn đột nhiên ra, tiểu diễn, bá, một chút mở mắt ra, cùng sinh đều tới tính cảnh giác nhượng thần sắc hắn căng. Lập tức bán ngồi dậy, nhìn chằm chằm cửa phòng phương hướng, đương thấy người tiến vào là của Dập Nhi thời gian, hắn căng thần sắc mới hơi thả lỏng xuống. Quân Minh Dập hồng hộc thương tiểu gối bỏ vào tiểu diễn trên giường. Một bên nghi ngờ hỏi, ngươi vì sao bất đốt đèn? Tiểu diễn nhìn hắn, ngủ, quân Minh Dập thương gối phóng hảo hậu, cấp tốc bò lên giường. Ngủ cũng có thể đốt đèn nha, ngươi có phải hay không sợ nha? Không quan hệ, Dập Nhi hội bảo vệ ngươi, tiểu diễn khịt mũi. Kém như vậy, ngay cả hắn đô đánh không lại, còn muốn bảo hộ hắn đâu? Hắn bản khuôn mặt nhỏ nhắn mở miệng, mặc dù trong bóng đêm, quân Minh Dập nhìn không rõ lắm vẻ mặt của hắn, chỉ có thể nương bóng đêm thấy hắn chỗ ngồi, bất đánh nhau, ngươi trở lại, ngủ tiểu diễn cho rằng quân Minh Dập lại là đến tìm hắn đánh nhau. Nghiêm túc mệnh lệnh hắn hồi đi ngủ, tiểu hài tử không ngủ, hội trưởng không cao, ân, hắn cũng đã hơn hắn còn thấp, ngủ nha quân Minh Dập nghi ngờ nói. Dập Nhi bây giờ đang ở ngủ, ngươi không cần sợ, Dập Nhi hội cùng ngươi ngủ đát tiểu diễn nhấp mân môi. Ai nói ta sợ, quân Minh Dập càng nghi ngờ, ngươi cũng không có mẫu thân, không có thúc thúc cùng ngươi ngủ, ngươi không sợ không, tiểu diễn lại muốn hừ, người nhát gan mới có thể sợ, bất quá quân Minh Dập có câu trái lại nói đúng, tự hắn biết điều tới nay, sẽ không có nhân bồi hắn ngủ quá. Hắn mặc dù không sợ, thế nhưng nương trong bóng tối sáng, hắn nhìn quân Minh Dập hai mắt lấp lánh phát sáng, một bộ nghĩ phải bảo vệ hắn bộ dáng. Tiểu diễn chậm rãi nghĩ nghĩ. Quên đi, hắn kém như vậy, đánh không lại chính mình. Chuyện này để nhượng hắn đi. Sau đó hắn ngầm thừa nhận Quân Minh Dập ngủ ở bên cạnh hắn hành vi. Quân Minh Dập thấy Tiểu Diễn nằm xuống hậu, lúc này mới sờ sờ đầu của hắn. Không sợ ha, Dập Nhi cho ngươi nói trước khi ngủ cố sự, hắn ngáp một cái. Vì tận đến chính mình người bảo vệ thân phận, hắn cường chống mí mắt bắt đầu kể chuyện. Lúc trước có một rất lợi hại nhân, tên của hắn gọi Dập Nhi Tiểu Diễn. Hắn rất lợi hại, hắn có thể đánh rất nhiều quái vật Tiểu Diễn. Hắn còn có thể bảo hộ đệ đệ, nói. Hắn lại vỗ vỗ Tiểu Diễn đầu. Đệ đệ ngoan, Tiểu Diễn. Tiểu Diễn muốn phản bác lời của hắn. Rõ ràng hắn mới là ca ca. Hắn đang muốn nói chút gì. Lại thấy Quân Minh Dập tay đã chậm rãi chảy xuống. Người bên cạnh Nhi, đã truyền đến đều đều tiếng hít thở. Cái kia được xưng muốn cho hắn nói trước khi ngủ cố sự nhân. Đã ngủ, Tiểu Diễn yên lặng tương tức nói xuất khẩu lời nuốt trở vào. Trong đầu lại nghĩ tới ban ngày Lý, Thiên Thúc đối lời hắn nói. Hắn thực sự tin người này là đệ đệ của hắn không? Tiểu Diễn xuyên qua ánh trăng nhìn chăm chú Quân Minh Dập tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn. Kỳ thực, hắn cũng không biết người này có phải thật vậy hay không là đệ đệ hắn. Bởi vì trừ Diêm Thúc Hòa Thiên Thúc, hắn không biết bất cứ người nào. Thế nhưng, đương nhìn Quân Minh Dập thời gian, trong lòng hắn lại có loại cảm giác, này và hắn nhìn giống nhau như đúc nhân, nói không chừng thật là đệ đệ của hắn đâu. Bởi vì cho dù hắn không có răng rất xấu, vừa già là cảm giác mình rất lợi hại, kỳ thực lại rất yếu. Hắn cũng không cảm thấy hắn ghét. Hắn cẩn thận nhìn chằm chằm Quân Minh Dập nhìn đã lâu đã lâu. Nhìn kia phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn có thỏa mãn ngủ nhan. Hắn nhịn nhẫn, rốt cuộc còn là nhịn không được. Chậm rãi đưa tay ra, ở trên mặt hắn huýt bính. Dập Nhi, vì không thể nghe thấy thanh âm trong bóng đêm vang lên. Hắn khẽ gọi câu, lại sợ bị người phát hiện bình thường. Cấp tốc tương tay rụt về. Đệ đệ ân, người này là đệ đệ của hắn. Tiểu Diễn thỏa mãn đắp lên chăn, không có gì tình tự dao động trong mắt, lặng yên lộ ra mấy phần tia sáng. Ngoài cửa sổ, Khúc Hoài Thương tĩnh tĩnh nhìn bọn họ rất lâu, xác định bọn họ đâu ngủ sau, lúc này mới mỉm cười, quay người ly khai. Khúc huynh đệ, phía sau truyền đến vị kia Thiên Thúc thanh âm siêu ân. Khúc Hoài Thương lấy lại tinh thần. Mỗi ngày thúc vội vội vàng vàng bay tới. Phiền phức ngươi giúp chiếu nhìn một chút Tiểu Diễn. Ta đi âm hồn cảnh một chuyến, âm hồn cảnh. Khúc Hoài Thương ấm nhuận, khuôn mặt tuấn tú mang theo một tia nghi hoặc. Bây giờ bóng đêm đã sâu. Sao không ngày mai lại đi? Không được Thiên Thúc sắc mặt nghiêm trọng đạo. Âm hồn cảnh hình như xuất hiện cái gì dị động. Trận pháp vừa mới mở ra. Nguyên bản muốn chừng 10 ngày thời gian. Mới có thể đóng, mãi đến kế tiếp 5 năm mới mở ra. Thế nhưng nội thành có tin tức truyền đến nói, trận pháp vào hôm nay đột nhiên đóng, mà vào nhập âm hồn cảnh Lý Nhân, không ai ra, nghe nói. Khúc Hoài Thương ngực bỗng nhiên căng thẳng, trận pháp, đóng, không tệ, cho nên ta mới lo lắng. Tộc ta nhân còn đang trận pháp chung, âm hồn cảnh nội liên tiếp dị động, cũng không biết hội phát sinh chuyện gì. Nếu như trận pháp vô pháp mở ra, thật muốn bị nhốt ở bên trong 5 năm lời. Sợ rằng Thiên Thúc không có nhiều lời. Nhượng Khúc Hoài Thương giúp chiếu cố Tiểu Diễn sau. Cấp tốc liền rời đi. Khúc Hoài Thương thanh thầu ánh mắt lờ mờ bộc lộ ra nhất phân vi không thể nghe thấy sốt ruột. Vân Sơ bọn họ, còn hảo, hết chương.